Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 tân phòng, thật đẹp, Tiểu Chính Trạch, tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, thò lại gần, ở nàng hơi hơi nhấp khóe môi rơi xuống vô cùng ôn nhu một cái hôn, nguyên bản là lướt qua liền ngừng, tiến đến nàng môi. Lại là có chút nhịn không được, theo nàng môi tuyến băn khoăn một vòng, mới một lần nữa ngẩng đầu lên, A Trạch thanh âm nhẹ nhàng gọi một tiếng, cảm nhận được bên cạnh ba đạo vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Từ y nhân trắng nọn một khuôn mặt trong lúc nhất thời nóng bỏng lên, đỏ ửng biến nhiễm, thật giống như trên má nở rộ hai mảnh sáng quắc đào hoa. Lại là ánh mắt si ngốc mà nhìn hắn, ngữ điệu có chút run rẩy nói, chúng ta, thật sự, muốn kết hôn, ta là ngươi tân nương, giọng nói rơi xuống đất, hốc mắt kích động một giọt nước mắt đều là cầm lòng không đậu hạ xuống. Tiểu Chính Trạch duỗi tay qua đi giúp nàng lau sạch, một bàn tay phủng nàng mặt. Nàng khóe môi lại là chậm rãi tràn ra một cái tươi cười tới, vô cùng ôn nhu, thật giống như ngày xuân hòa thuận vui vẻ dương quang hạ, từ từ tràn ra một đóa hoa, phun nhụy hàm phương, đẹp không sao tả xiết, mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu Chính Trạch như suy tư gì, duỗi tay chạm được nàng áo cưới thượng một đóa tràn ra hoa, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve hai hạ, thanh âm thấp nhu mở miệng nói, này khoản áo cưới thực thích hợp ngươi, nó có một cái tên, muốn biết sao? Ân, từ y nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Chính Trạch thanh âm thong thả mà rõ ràng mở miệng nói, Pam flower, trong tay hoa tựa như áo cưới ngụ ý giống nhau. Nàng là hắn phúng ở lòng bàn tay đóa hoa, cần phải cẩn thận, thích đáng bảo dưỡng. Giờ phút này hắn ánh mắt thật sâu, bên trong lưu luyến nhu tình tự nhiên là làm nàng vô cùng tâm động. Hắn nói chuyện tiếng nói cũng là thấp nhu ôn hòa, thật giống như sợ kinh đến nàng giống nhau. Xứng với hắn kiên định thần sắc, lại là giống thế gian này đẹp nhất lời thề. Hắn cấp hết thảy, quá hảo quá nặng, quá vượt qua nàng tưởng tượng, thử một chút cái khác quần áo đi. Chúng ta có 4-5 ngày thời gian, nhiều như vậy khẳng định chụp không xong. 8-9 bộ cũng liền không sai biệt lắm, money tuyển một bộ làm cùng ngày hỷ yến lễ phục. Dư lại thích, về sau tham gia hoạt động thời điểm cũng có thể xuyên, duỗi tay vỗ vỗ nàng vai. Hắn nói chuyện ngữ khí thần sắc đều là khó có thể hình dung ôn nhu. Bên cạnh nhìn ba người đều là bị mê đến thần hồn điên đảo. Giờ phút này cũng là có chút minh bạch. Vui mừng ý nhân phấn mỗi một lần nói những cái đó. Ngao ngao ngao, thật sự cũng chỉ có như vậy. Kinh ngạc cảm thán thét chói tai, mới có thể biểu hiện giờ khắc này vạn mã lao nhanh tâm tình. Ăn mặc áo cưới giày cao gót, làn váy quá dài, nàng đi đường tự nhiên là có chút không quá phương tiện. Đệ nhất kiện lễ phục váy chính là Tiểu Chính Trạch giúp nàng chọn lựa. Nước biển giống nhau màu lam, mượt mà đường cong một đường bao vây mà xuống. Váy đế là đuôi cá thiết kế, tơ lụa mềm mại, vật liệu may mặc thượng lại là cực xảo diệu, lũ tinh tinh, điểm điểm chỉ bạc tuyến. Ánh đèn hạ, thật giống như sao trời hạ mỹ lệ mặt hồ. Lân lân ba quang trung nàng từ đuôi cá thoát thân ra tới. Trần trụi vai, tiểu xảo động lòng người một khuôn mặt, là nhân ngư công chúa giống nhau mang theo chút thần bí mỹ lệ. Tiểu Chính Trạch đồng dạng là thay đổi một khoản cùng nàng phối hợp màu xanh biển tây trang. Nhìn so ngày thường ngay ngắn thanh lãnh bộ dáng ôn nhuận rất nhiều. Trong lúc nhất thời, từ y nhân nghĩ đến cái kia mỹ lệ đồng thoại, Tiểu nhân ngư vì nàng thích vương tử, nhẫn nại ở mũi đao thượng khiêu vũ giống nhau khổ sở. Mại hướng tâm ái nhân mỗi một bước, đều là ngọt ngào cùng đau đớn đều xem trọng. Trước kia Trịnh mụ mụ kể chuyện xưa thời điểm nàng cũng không minh bạch. Giờ phút này lại là biết, chân chính động lòng người tình yêu, chính là nghĩa vô phản cố tới gần. Núi đao biển lửa, đều có thể mỉm cười mà đi. Thiệu phu nhân làn da bạch, xuyên cái gì nhan sắc đều đẹp. Bên cạnh cửa hàng trưởng nhìn trước mặt đang đối xuất sắc một đôi, người đều là tán thưởng không thôi. Ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một cái cực kỳ chói mắt chân váy, đột nhiên cười nói, năm nay là thiệu phu nhân năm bổn mạng đi. Này một kiện màu đỏ thực thích hợp đâu. Màu đỏ hiện bạch, mặc ở trên người khẳng định thập phần kinh diễm. Mà ni theo cửa hàng trưởng phương hướng nhìn qua, đi, nhìn trên tay nàng váy, từ y nhân lại là nhịn không được cười nói, nó mặt sau rườm ra thiết kế hảo kỳ quái nha, đuôi cáo giống nhau cũng không phải là. Cửa hàng trưởng mắt thấy nàng một ngự chung, nhìn thoáng qua nhãn, trong lúc nhất thời càng là cười giải thích nói, này một kiện là năm trước mới ở trang phục giới thanh danh thước khởi tân duệ thiết kế sư Lilian. Tác phẩm Money nàng chính là đã từng công khai tỏ vẻ quá. Nàng thiết kế váy áo linh cảm toàn bộ đến từ chính hồ ly. Nói là hồ ly giả hoạt, linh động, mị hoặc, tự mang thiên nhiên phong tình đâu. Khó trách đâu từ y nhân lại là nhìn nhiều hai mắt, nhấp môi cười nói, chính là như vậy hỏa hồng sắc. A Trạch muốn như thế nào xuyên nha, không có cái này nhan sắc tây trang đi. Nàng nói chuyện ngữ điệu ngọt thanh mềm mại, thật giống như chưa kinh thế sự, hoan hô nhảy nhót tiểu hài tử giống nhau. Nghe được nàng như vậy buột miệng thốt ra gọi A Trạch, hai cái hướng dẫn mua đều là cảm thấy mềm lòng một mảng lớn. Lại dương mắt nhìn về phía bên cạnh Thiệu Chính Trạch, em ma, lại cười, thật là say, cái này không có gì làm tốt khó. Màu đỏ cùng màu trắng, màu đen đều thực phối hợp, đến lúc đó Thiệu Tổng có thể ở chi tiết thượng xử lý một chút. Cùng ngươi này một kiện váy hô ứng một chút, liền hảo. Cửa hàng trưởng ý cười doanh doanh nói một câu. Thiệu Chính Trạch đã là khẽ gật đầu nói, thử xem đi. Thời gian trôi qua hơn 10 phút, bên trong thử váy từ y nhân lại là cọ tới cọ lui không có ra tới. Thiệu Chính Trạch có chút buồn bực nhìn một chút biểu, bên trong theo vào đi giúp nàng kéo khóa kéo nhân viên hướng dẫn mua sắm che miệng cười trước ra tới. Nhớ tới vừa rồi ở phòng thử đồ từ y nhân chồng lên váy về sau sắc mặt đỏ lên bộ dáng chính là cảm thấy đáng yêu đến không được. Khó trách nàng những cái đó phen suốt ngày hảo manh, thật là nhuyễn manh đáng yêu, làm người thập phần tưởng trà đạp a. Ánh mắt đối với phòng thử đồ môn, chờ nàng chậm gì gì đỏ mặt ra tới. Thiệu Chính Trạch mới là đột nhiên minh bạch nàng vì cái gì cọ sát thời gian lâu như vậy. Cảm tình là cảm thấy ngượng ngùng. Lilian này một kiện tác phẩm nghĩ đến là vì biểu hiện ra hồ ly mị hoặc phong tình. Trước ngực hẳn là thiết kế ma thuật áo ngực trong vòng. Tiểu nhân nhi nguyên bản tiểu xảo là lướt ngực bị tệ tới rồi một chỗ. Từ về lạnh chung có thể khuy đến thật sâu khe rãnh. Nhìn, ếch, thực no đủ, rất muốn trà đạp một chút. Kéo về chính mình có chút thoát cương suy nghĩ. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời có chút buồn cười lên. Trong lòng lại cũng là cầm lòng không đậu kinh ngạc cảm thán. Bởi vì, này một cái váy thật sự là quá kinh diễm một ít. Thâm về cổ áo chung quanh vây quanh màu đỏ mềm mại lông chim, phần eo lại là bị triền căng chặt mà tinh tế, trước đoạn sau lớn lên thiết kế, phía trước váy cũng chưa đến đầu gối, mặt sau thật dài, váy đuôi lại là xõa tung mà cao ngất, đồng dạng là màu đỏ, lông chim vây quanh, cảm giác phỏng chừng là váy căng cũng làm đặc thù thiết kế. Nàng không có biện pháp đứng thẳng thân mình, mà là nửa người trên không tự giác về phía trước hạ cố nhận cho. Phía dưới tròn trịa đường cong cao cao nhếch lên, tiểu hồ ly giống nhau kéo thật dài cái đuôi, thiên nhiên mị ứ hoặc kể hết xây ở khóe mắt đuôi lông mày. Nói là hồ ly tinh chuyển thế cũng bất quá như thế. Giờ phút này tiểu nhân nhi có chút buồn bực, cắn môi nhìn nàng. Tiểu chính trạch lại là nhịn không được toát ra một cái mang theo chút nghiền ngẫm ý cười. Ý vị thâm trường ánh mắt càng là làm từ y nhân liền xương cùng đều tê dại lên. Cũng không tệ lắm, tiểu chính trạch đúng trọng tâm đánh giá một câu. Từ y nhân cắn môi xem hắn, trong lúc nhất thời lại là khuôn mặt năng hồng lên. Một kiện thử qua đi, cuối cùng hai người cũng là vừa lúc tuyển 9 bộ quần áo. Hồ lam, đỏ thẫm, thuần trắng, xanh đậm, sâu và đen, từ nhan sắc đến kiểu dáng đều là không có trọng dạng. Lại tính thượng một kiện thủ công thêu thùa hoa hồng màu nguyệt bạch sườn xám. Một bộ cổ trang chính màu đỏ, mũ phượng khăn quàng vai. Thời gian đã qua đi 5-6 tiếng đồng hồ. Giờ phút này lên xe, lười nhác oa ở thiệu chính trạch trong lòng ngực. Từ y nhân có chút không tự giác giật giật thân mình. Dương mắt xem hắn, một đôi con ngươi đều là sáng lấp lánh ý cười. Bẹp miệng làm nũng nói, hảo đói, muốn ăn cái gì? Lập tức liền đến buổi chiều ăn cơm thời gian, tiểu chính trạch mở miệng trưng cầu một câu, nguyên bản còn lười nhác ghé vào hắn trong lòng ngực, tiểu nhân nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười tủm tỉm kiến nghị nói, ăn lẩu đi, loại này thời tiết, nhất thích hợp ăn lẩu lạp. Tiểu chính trạch bất đắc dĩ dung túng cười một chút, thấp thấp một cái, hảo tự càng là làm nàng tươi cười rạng rỡ. Hoàn cảnh u nhã một chỗ địa phương dùng cơm, chờ hai người ngồi xe về nhà, đã là tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều, ban đêm vẫn là có chút lạnh, ngồi ở trong xe lại là độ ấm vừa lúc, mắt thấy ngũ quang thập sắc đèn neon dần dần đi xa. Trên đường chiếc xe cũng là dần dần thiếu lên. Từ y nhân có chút vây oa ở thiệu chính trạch trong lòng ngực đánh ngủ gật. Mặt mày nhu hòa ôm lấy nàng. Chờ rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Thiệu chính trạch mới là đem nàng cả người đỡ ra tới. Tiểu nhân nhi lười nhác dựa vào hắn trong khuỷu tay. Thiệu chính trạch sùng nịch cười. Đem nàng chặn ngang bế lên. Liền hướng trong phòng đi, mơ mơ màng màng nằm ở hắn trong lòng ngực. Từ y nhân một đôi mắt vô ý thức băn khoăn, lại là đột nhiên nắm một chút hắn quần áo, nghi hoặc mở miệng nói, không đúng rồi, này giống như không phải nhà chúng ta. Hai bên ngọc lan hoa hình dạng cổ sơ đèn đường, vừa rồi vòng qua một cái cảnh quan suối phun, chóp mũi thực vật mát lạnh hương khí truyền đến, xanh lục thực vây quanh một mảnh biệt thự đơn lập. Tự nhiên không phải đại trạch, chính là so thiệu chính trạch ở cùng viên 3 tầng biệt thự rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Là nhà chúng ta, thiệu chính trạch cười nhẹ nói một câu. Rốt cuộc tới rồi cửa đem nàng buông xuống, mở cửa vào nhà, ấn chốt mở. Chỉnh đống nhà ở, bao gồm cửa sổ sát đất bên ngoài đình viện đều là chợt sáng sủa lên. Không phải đại trạch, cổ xưa đoan trang thiết kế phong cách. Cũng không phải cùng viên hiện đại giản lược thiết kế phong cách. Mà là thiên hướng Âu thức phong cách ấm áp cảm giác ập vào trước mặt. Lộng lẫy bắt mắt thủy tinh đèn, vườn quanh mà thượng thật dài thang lầu. Thiển nâu tay vịn thượng đều là nhìn tinh xảo điển nhã. Thảm sofa lót là thống nhất tông màu ấm, Trên vách tường, nàng cự phúc poster hợp với vài cái, cũng chút nào sẽ không có chen chúc cảm giác, lại là tỏ rõ nàng không thể nghi ngờ nữ chủ nhân địa vị. Ánh mắt rơi xuống cửa sổ sát đất bên ngoài, đèn đặt dưới đất hạ tinh xảo ghế mây bàn tròn ánh vào mi mắt, thậm chí có chút cao ngất cây cối, ý đồ bám vào tường viện mà thượng, loang lổ quang ảnh lập lòe một mảnh. Giờ phút này nàng, thật giống như đặt mình trong ở một cái xa hoa lộng lẫy lâu đài. Tiểu Chính Trạch, vì nàng bệnh một cái ấm áp mộng, nhà của chúng ta, xoay người trần trờ nhìn hắn một cái, phía sau đôi mắt mỉm cười nam nhân ủng nàng nhập hoài. Theo nàng mỹ lệ đôi mắt vẫn luôn đi xuống hôn môi, chậm rãi ngừng ở nàng khóe môi vị trí, thấp thấp nỉ non nói, đúng vậy, nhà của chúng ta, kết hôn thời điểm, ta sẽ đem ngươi từ Đại Trạch cưới đến nơi đây tới, từ cầu hôn trước kia liền bắt đầu chuẩn bị. Suốt mấy tháng thời gian, bên trong rất nhiều chi tiết hắn đều là tự mình hỏi đến chỉ điểm money, về sau hai người không có khả năng vĩnh viễn ở tại Đại Trạch. Nhưng hắn trước kia trụ địa phương quá mức quạnh quẽ cũ kỹ, đơn giản hắc bạch sắc cũng là thiên hướng thương vụ phong cách trang hoàng. Tiểu nha đầu thích ra cảm giác, thích tông màu ấm, thích thấy liền cảm thấy trong lòng ấm áp đồ vật. Hắn tự nhiên là tưởng cho nàng nhất chi kỷ. Biệt thự bên trong thiết kế phòng tập thể thao, bể bơi, vũ đạo thất, thậm chí tư nhân rạp chiếu phim. Chỉ cần nàng có thể sử dụng thượng, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nghĩ đến. Giờ phút này ôm lấy nàng, yên tĩnh lại ấm áp không gian chỉ có bọn họ hai người. Như vậy nhu thuận nằm ở hắn trong lòng ngực, tiểu nhân nhi hiển nhiên lại là có chút cảm xúc kích động. Thương tiếc hôn môi nàng khóe môi, cũng không vội mà đi vào. Theo nàng môi tuyến một lần băn khoăn, hai người bước chân hoạt động, ngã xuống cách đó không xa to rộng trên sofa, duỗi tay nắm hắn cổ áo, cả người tiểu miêu giống nhau xúc ở hắn dưới thân. Tiểu nhân nhi nhẹ nhàng thở hổn hển, ở hắn nóng rực dưới ánh mắt, rồi lại nhịn không được cắn môi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đối ta thật tốt quá, đem gương mặt dán tới rồi hắn ngực. Trong giọng nói càng là mang theo chút thận thờ nói, A Trạch, ngươi như vậy đối ta, ta không biết nên như thế nào ái ngươi, làm sao bây giờ? Cảm giác như thế nào ái ngươi đều không đủ. Ngốc cô nương bị nàng mang theo chút thiên chân mê võng ngự khí đậu đến cười nhẹ một tiếng. Ngón tay đã lột bỏ nàng áo khoác, đem nàng ôm sát ở trong ngực xoa nắn hai hạ. Hắn đơn giản đem nàng cả người một lần nữa ôm ngồi dậy, nâng bước hướng trên lầu mà đi. Phòng ngủ chính đã ấn kết hôn kia một ngày truyền thống phô thượng đỏ thẫm đệm chăn khăn phủ giường. Hắn tự nhiên là không bỏ được giờ phút này liền qua đi. Đem nàng ôm tới rồi bên cạnh một cái khác phòng. Mềm mại vỏ chăn đã rửa sạch phơi nắng quá, mang theo ánh mặt trời khô ráo cùng thanh hương. Không có bật đèn, hắn đem nàng trực tiếp phóng ngã vào trên giường. Đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, nàng thân mình lại là run rẩy, thông thấu thâm hắc trong mắt nhi hết sức sáng ngời. Ở trong nhà mông lung ánh sáng, chủ động đứng dậy, quỳ gối mép giường, duỗi tay đem hắn trên người quần áo một kiện cởi xuống tới. Vây quanh hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo đem chính mình gương mặt dán lên đi. Mềm mại khuôn mặt nhỏ ấm áp nóng bỏng. Tiểu Chính Trạch chân sau quỳ gối giường trên mặt, cúi người đè ép đi xuống. Hai người đã từng có rất nhiều thứ, nhưng mỗi một lần lại đều là làm lẫn nhau động tình không thôi. Như vậy thân mật sự tình, như thế nào cũng không đủ. Còn không đến ba tháng, nhưng trong lòng ngực chân trụi nàng cũng làm một tầng ướt hãn đem hắn bàn tay đều làm ướt. Trong lòng bàn tay đường cong phập phồng, hắn đều là có điểm chảo không lao nàng cảm giác, đổ mồ hôi ly xối nằm ở hắn trong lòng ngực, bối thân chiều hắn, Tiểu Chính Trạch nhìn không tới nàng mặt, chỉ một tiếng tiểu miêu giống nhau đổ tế nhuyễn thấp mị ai tiếng khóc nắm hắn trái tim. Cùng thần trí, biết nàng đau, mắt thấy nàng hai tay gắt gao nắm sàng đan lại là không đành lòng. Đem chính mình một bàn tay duỗi tới rồi nàng bên môi. Tiểu nhân nhi nức nở một tiếng, gắt gao cắn thượng hắn ngón tay. Trong lúc nhất thời càng là dầm gì, hoa chi loạn chiến, không biết qua bao lâu thời gian, Tiểu Chính Trạch mới thò lại gần. Từ phía sau gắt gao mà đem nàng ôm ni trong lòng ngực, tiểu nhân nhi hoàn toàn sụi lơ. Vặn quá nàng thân mình ôm vào trong ngực, nàng đều là thật dài một hồi thời gian không thể ra tiếng. Chỉ là tiểu miêu giống nhau thở dốc hoàn hồn, đã ngủ lại tỉnh lại. Hai người lại là như ngày xưa giống nhau quấn quýt si mê vô cùng. Tới rồi bình minh. Đi chụp ảnh cưới trên đường, tiểu nhân nhi vẫn là quyện quyện xúc ở hắn trong lòng ngực. Một bộ lười biếng tiểu bộ dáng, chủ hôn xa chiếu thời điểm hắn đem phen phù dâu đoàn tính đi vào. Trinh tuyển còn phải một hai ngày, cho nên trước mắt hai người vẫn là từ mặt khác quần áo bắt đầu chụp khởi. Thời gian cũng thực khẩn. Trên cơ bản toàn bộ đều là ở lân cận phong cảnh thắng địa lấy cảnh. Hai người một đường cũng đều là nghỉ ngơi ở trên xe. Duỗi tay ôm nàng một chút, tiểu nhân nhi lại là có chút mẫn cảm run lên một chút. Tiểu Chính Trạch lược một trầm tư, thò lại gần, phúc môi ở nàng bên tai, mang theo chút thương tiếc thì thầm nói, có phải hay không còn đau? Ân ủy ủy khuất khuất ứng một chữ, nhìn về phía hắn một đôi con ngươi đều là khiếp đảm mà ni ngoan. Còn phải vài tiếng đồng hồ, nếu không nhắm hai mắt ngủ tiếp thượng vừa cảm giác thấp giọng mềm giọng hống nửa ngày. Tiểu nhân nhi đây mới là liền hắn tay đã ngủ, phía trước Vương Tuấn từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái. Mắt thấy này hai người trạng thái so dĩ vãng càng sâu. Trong lúc nhất thời đều là thổn thức than thở. Rốt cuộc tự mình boss đã so tiểu phu nhân lớn 5-6 tuổi. Đặc biệt hắn nguyên bản liền so người bình thường cao gầy cao dài nhiều. Ếch, đương nhiên, thân thể tố chất thể lực các phương diện cũng là không nói. Nhưng từ y nhân lại là so bạn cùng lứa tuổi còn muốn mảnh khảnh mảnh mai chút. Đi theo hắn bên người, chẳng sợ mặc vào lược hiện thành thục yêu nhã lễ phục. Vẫn là có vẻ thanh trĩ, non mềm vô pháp nói. Tựa như một đóa điềm đạm đáng yêu ngọc lan hoa giống nhau. Cũng khó trách tự mình boss đến như vậy tỉ mỉ bảo dưỡng chứ. Giờ phút này cuộn ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, nho nhỏ một người còn không phải là cùng một đoàn mềm mại miêu nhi giống nhau. Nhìn ngoan ngoãn đáng thương không được, đặc biệt hôm nay loại này đáng thương kính càng thêm rõ ràng. Hắn đều là ngăn không được muốn nhiều nhìn hai mắt, mau đến giữa trưa thời điểm, xe tới rồi kinh thành cùng Giang Bắc thị chỗ giao giới Văn Hương Sơn. Làm phụ cận mấy cái tỉnh độ cao so với mặt biển tối cao một mảnh núi rừng. Văn Hương Sơn phong cảnh tú lệ cũng là nổi tiếng xa gần. Một năm bốn mùa đều có đặc sắc cảnh trí. Khai phá hảo chút năm, cũng là rất là thành thục du lịch cảnh khu. Xe ngừng ở giữa sườn núi bãi đỗ xe. Vì lấy cảnh tuyết đồ, đổi hảo quần áo hóa hảo trang một đám người yêu cầu ngồi một đoạn xe cáp. Lại đi bộ một lát, mới có thể tới cái thứ nhất mục đích địa. Từ y nhân xuyên đúng là ngày hôm qua thí kia một kiện hỏa hồng sắc đuôi cáo váy. dọc theo đường đi đi thời điểm váy phía dưới bộ thật dày mau quần vệ sinh. Mặt trên bọc áo khoác dài. Chờ tới rồi địa điểm. Lại là đến cởi ra này đó giữ ấm ni quét liếc mắt một cái bốn phía cành khô lạc tuyết. Tiểu chính trạch đã là không tự giác nhíu mày qua đi ôm khẩn nàng. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở nhiếp ảnh gia trên người. Người sau sắc mặt lập tức mang theo chút khổ ha ha. Cười mở miệng nói. Này ảnh cưới cũng là cả đời liền như vậy một lần. Trước mắt như vậy mùa. Khụ khụ, chịu đông lạnh là khó tránh khỏi. Này cảnh khô cảnh tuyết thập phần có bầu không khí. Đánh ra tới cảm giác khẳng định một bậc bổng. Chính là thiệu phu nhân vất vả một ít. Khụ khụ, không có việc gì. Ta còn hảo, tới gần 3 tháng. Thời tiết đã là so quay chụp cố thanh thư thời điểm tốt hơn quá nhiều. Từ y nhân khẽ cười một chút. Khuỷu tay chạm chạm thiệu chính trạch, cánh tay. Ân ân, liên thanh ứng hai câu. Nhiếp ảnh gia tiếp tục nói. Một hồi quay chụp liền tuyển ở cây đại thụ kia nơi đó. Cách đó không xa ẩn ẩn có cái huyệt động. Nhìn thực dẫn người mơ màng. Thiệu tổng ngươi bối thân để ở trên thân cây. Thiệu phu nhân khom lưng chiều ngươi thò lại gần. Cái kia chính là hồ ly tinh câu dẫn người một cái cảm giác. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh 471.952.234. Diệu luyến phong, băng huyên ảnh, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Vé tháng thật sự hơn 1.000 lạp. Hi hi, cảm tạ sở hữu đưa phiếu phiếu duy trì A Cẩm thân thân nhóm. Cảm tạ moa moa, A Cẩm đã ở nỗ lực đem tiểu bao tử cùng hôn lễ làm ra tới điểu. Khụ khụ, nhưng tố vẫn là muốn đi theo cốt truyện tới. Không hảo quá đột ngột điểu. Cho nên các bạn lại kiên nhẫn chờ mấy ngày. Bằng không A Cẩm cũng hảo bắt cấp, tương đương, và GT, gạch dưới khụ khụ, không tạo như thế nào mà. Buổi sáng lên thủ đoạn, ngón tay đều có chút không được lực. Khụ khụ, gõ chữ chậm chút, tạp thời gian trước phát đi lên. Moa moa, hết chương.